Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2182, chương 2187, chiến đồng chân. 2. Nam Cung sư huynh không có chuyện, tại chỗ tân nhân đệ tử đều là nhịn không được hoan hô lên. Tất cả đều là xôi trào mãnh liệt nhìn trước mắt đạo thân ảnh này. Đây mới là trong lòng bọn họ bên trong nam nhân. Đây mới là Nam Cung Linh, một cái bọn họ vẫn luôn sùng bái nam nhân. Nam Cung sư huynh cố lên. Nam Cung sư huynh, tốt lắm, lẫn nhau chập trùng thanh âm cũng là tùy theo vang vọng. Tất cả đều là tại vì Nam Cung Linh hò hét. Nam Cung Linh từng bước một theo bên trong chiến trường này đi tới. Giờ khắc này, cho dù là xung quanh hoàng, đều là nhịn không được hít sâu một hơi. Xung quanh hoàng mí mắt nặng nề nhìn chằm chằm Hạ Minh. Trong lòng cũng là nhấc lên sóng to gió lớn. Không nghĩ tới, người vậy mà đoạt đến loại tình trạng này. Xung quanh hoàng cái kia có chút kiêng kỵ thanh âm. Tại cái này bên trong thiên địa tùy theo vang vọng. Nam Cung Linh cười một tiếng. Bất quá là may mắn a. Không, xung quanh hoàng khẽ lắc đầu. Có phải hay không may mắn? Hắn rõ ràng nhất, hắn cái này một công đánh, thế nhưng là không có một chút xíu tưới nước. Bực này công kích, đủ để đem đồng dạng tiên thiên sơ kỳ cao thủ chém giết. Thế nhưng là Nam Cung Linh lại là đến đỡ được, còn không có thu đến một điểm thương tổn. Có thể thấy được Nam Cung Linh phần này thực lực đến cùng khủng bố cỡ nào. Cho dù là xung quanh hoàng, đều là kính nể không thôi. Xung quanh hoàng đón đến nói ra, ta nói qua, vừa mới đây là ta một chiêu cuối cùng, bây giờ ngươi đỡ được, như vậy ta nhận thua. Xung quanh hoàng ngược lại là thoải mái, cũng chưa vì chính mình cãi lại, thua thì thua, mà lại hắn vô cùng rõ ràng, chính mình bây giờ nguyên khí còn thừa không nhiều, vừa mới một kích kia dùng tuyệt đại đa số nguyên khí. Ở sau đó chiến đấu, cho dù là chính mình tiếp tục đánh xuống, cũng đã không có ý nghĩa. Hắc ma cầm chính là hắn át chủ bài, cũng là hắn lớn nhất cường đại công kích. Liền hắn lớn nhất cường đại công kích đều không đánh lại Nam Cung Linh. Cho dù là tiếp tục nữa, cũng chỉ là tốn công vô ích. Cùng như thế, không bằng nhận thua, dạng này cũng có thể lưu lại cái ấn tượng tốt. Nếu là thật sự bị nhân lang bái đánh bại, cái kia thời điểm trên mặt cũng không được khá lắm nhìn. Sư huynh đa tạ, Nam Cung Linh cũng không có tiếp tục để xung quanh hoàng cùng hắn đánh xuống. Hiện tại hắn còn cần lưu một ít thể lực cùng đồng chân đối chiến. Bởi vì đồng chân mới là để hắn kiêng kỵ nhất nhân vật. Cho nên, hắn cần giữ lại chính mình tất cả tinh lực đánh với đồng chân một trận. Nam Cung sư huynh, Nam Cung sư huynh, bên trong thiên địa, có một thanh âm lẫn nhau chập trùng vang vọng, những thứ này tân nhân đệ tử tất cả đều là kích động điên cuồng hò hét. Giờ khắc này, tất cả tân nhân đệ tử đều là xôi trào, không hổ là Nam Cung sư huynh, lúc này mới một hồi vậy mà liền đánh bại xung quanh Hoàng sư huynh. Nam Cung sư huynh bá khí. Nhờ có Nam Cung sư huynh, nếu không phải Nam Cung sư huynh, sợ là chúng ta cũng căn bản kiên trì không đến bây giờ. Đúng vậy a, cũng không biết Nam Cung sư huynh đến cùng đạt tới cái dạng gì cảnh giới. Tại một năm trước đó, Nam Cung sư huynh cũng đã là hậu thiên viên mãn cảnh giới a. Bây giờ càng là tại ngắn ngủi như vậy thời gian bên trong đánh bại xung quanh hoàng. Ngươi nói hắn có thể hay không tấn cấp tiên thiên cảnh giới? Có lẽ có cái kia khả năng. Nếu là Nam Cung sư huynh tấn cấp tiên thiên cảnh giới, có lẽ chúng ta còn có sức đánh một trận. Có người nghe vậy, hai mắt tỏa sáng, kinh hỉ nói ra. Trong lúc nhất thời, bên trong thiên địa người đều là hỏa nhiệt nhìn chằm chằm Nam Cung Linh. Mà Nam Cung Linh yên tĩnh địa đứng ở đó. Gió mát phất phơ thổi, quần áo theo gió mà động. Giờ khắc này, hắn giống như là một pho tượng chiến thần, nguy nga bất động, nhìn như yếu đuối thân thể, lại là có trèo chống thiên địa lực lượng. Vô số thiếu nữ nhìn thấy Nam Cung Linh, đều là nhịn không được lộ ra ái mộ ánh mắt. Đó là một loại khẩn trương, một loại ngượng ngùng, một loại hỏa nhiệt. Đây mới là Nam Cung Linh, một cái huyền bảng truyền kỳ, dễ dàng như vậy đánh bại một tên tiên thiên cấp bậc cao thủ. Cho dù là tại chỗ người đều là không nghĩ tới, Nam Cung Linh thắng được thật sự là quá dễ dàng. Lại nhìn hắn chiến trường, Vương Phạm cùng Sông Thái Trùng còn đang khổ chiến, từ bên trong này liền có thể nhìn ra được, Nam Cung Linh cường đại hơn bọn hắn rất rất nhiều. Giờ khắc này tất cả tân nhân đệ tử trong mắt đều là tại thích khách phun lên một vệt điên cuồng nóng rực. Dị thường trầm thấp tiếng gầm chỉnh tề vang vọng, lớn mạnh ta Nam Cung sư huynh. Xoát, tại cái này tất cả mọi người dưới ánh mắt, Nam Cung Linh cước bộ một bước, nhảy lên một cái, chờ Nam Cung Linh lần nữa rơi xuống đất thời điểm, lại là đã đi tới đồng chân đối mặt phía trước. Giờ khắc này, bên trong thiên địa ánh mắt tất cả đều là tụ tập ở chỗ này. Vô số người đều là ngừng thở, nhìn chằm chằm trước mắt tình cảnh này, bởi vì bọn họ cũng đều biết, đến đón lấy quá trình bên trong, sẽ là chiến trường này trận chiến cuối cùng. Nếu là Nam Cung Linh có thể thắng đồng chân, như vậy lần này tân nhân lão nhân ở giữa chiến đấu cũng liền đại biểu cho lấy bọn họ cầm đầu thắng lợi. Bất quá, đồng chân sư huynh quả nhiên là tốt như vậy thắng sao? Ai cũng biết, đồng chân sư huynh là lần này đại chiến người chủ trì, mà hắn cũng là cái này toàn bộ chiến trường cường đại nhất người. Bởi vì hắn chính là nội môn đệ tử, một thân thực lực càng là đạt tới đáng sợ tiên thiên hậu kỳ cảnh giới. Đáng sợ như vậy thực đủ sức để bọn hắn nhìn mà phát khiếp. Mà Nam Cung Linh đâu? Đồng dạng là như sấm bên tai, cũng là huyền bảng đệ nhất siêu cấp mãnh nhân. Những năm gần đây chiếm cứ huyền bảng đệ nhất, nhưng lại chưa bao giờ có người dung chuyển qua địa vị hắn. Một cái là huyền bảng yêu nghiệt, một cái là nội môn cao thủ. Giữa hai người, đến cùng có khả năng hay không tiến hành một trận tranh đấu? Trong lúc nhất thời, đối với hai người ai mạnh ai yếu, đó cũng là nhiều cách nói vò. Chủ yếu là Nam Cung Linh chiến lược thật sự là thật đáng sợ. Càng là vừa vặn xung quanh hoàng loại kia công kích, tại chỗ người không ai có thể nhìn ra Nam Cung Linh đến cùng là làm sao đỡ được. Vì vậy tại chỗ người đều là đúng Nam Cung Linh chiến lược lần nữa tiến hành ước định. Mà lại hai người cũng chưa từng giao thủ qua, vì vậy cũng không biết giữa hai người giao thủ song phương đến cùng lớn bao nhiêu phần thắng. Lúc này bực này giao chiến, rất nhiều tân nhân đệ tử cũng đều là vô cùng háo kỳ. Bọn họ cũng rất muốn biết hai vị này huyền tâm tông thiên tài đệ tử đến tột cùng là ai, có thể tránh thức càng hơn một bậc. Ngược lại là xem thường ngươi. Đồng chân ánh mắt nhìn lấy trước mắt Nam Cung Linh, ánh mắt híp lại, ánh mắt chỗ sâu tinh mang lấp lóe, sau đó ánh mắt lại liếc liếc một chút phiến thiên địa này nóng nảy, ngữ khí lạnh nhạt mở miệng nói ra, nếu là không có mấy phần bản sự cũng không dám tới khiêu chiến đồng chân sư huynh. Nam Cung Linh lạnh nhạt cười nói. Nam Cung Linh không hề bận tâm, tấm kia ôn tồn lễ độ trên mặt xem thường đến có chút bối rối, thậm chí còn mang theo một tia lạnh nhạt, tựa hồ vẫn chưa đem bực này chiến đấu để ở trong lòng đồng dạng. Loại kia lạnh nhạt nhìn đồng chân đều là hơi có chút kinh ngạc, nhưng mặc cho bằng ai cũng biết, Nam Cung Linh đem trong xương mình ngạo khí cũng là bày ra phát huy vô cùng tinh tế. Tại trong lời nói cũng là mang theo một loại bất khuất, một loại kiệt ngao, đó là thuộc về huyền bảng đệ nhất Nam Cung Linh kiêu ngạo. Chỉ bất quá, Nam Cung Linh trong ngày thường vẫn chưa thì có đem chính mình cái kia lau cao ngạo bày ra a. Thể loại giả sử